Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2, đây là ngày thứ tư trong ký ức toàn màu trắng của nó tại ngôi nhà AK không ngôi biệt thự của hắn, vốn là người lạc quan hôm nay nó thấy tê tình hơn, nó mở tủ quần áo trong tủ có rất nhiều quần áo nhưng có lẽ đều là do hắn chuẩn bị dây, nó chú ý đến bộ đồng phục nơi cuối tủ, nó háo hức lắm. Chấm, đi học muốn đi học quá, lại chạy ra ngoài lao thẳng sang phòng bên kia. Hắn đang ngủ, sao tên này ngủ nhìn đẹp hoa vậy không biết. Nó hoi đỏ mặt nhưng rồi mọi thứ lại bắt đầu ồn ào. Dậy, dậy mau lên đồ heo nướng, mau dậy đi học thôi, dậy đi. Hắn hơi nhíu mày, cảm thấy cái gì đó kéo kéo giật giật làm hắn vô cùng khó chịu và khó. Ngủ, hắn bực tức mở mắt ra, khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người tới nơi. Dậy rồi AK, làm gì ngủ như heo kêu hoài không chịu dậy không định đi học sao? Nghe giọng nó tràn đầy sức sống hắn khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh nụ cười biến mất. Thay vào gió là khuôn mặt nghiêm nghị, nó có cảm giác bất an bèn cười trừ. Hi, y, y vậy, vậy anh ngủ, ngủ tiếp cũng được, tôi đi nha hi, y, nhưng hắn đâu dễ dàng tha cho nó. Bật dậy kéo nó ngả vào người nghiêm giọng, định trốn AK đồ nghịch ngợm, nó không chịu thua, đồ khó ưa bỏ tôi ra. Không, sáng nào em cũng làm náo loạn cả nhà nên hôm nay phải bị phạt. Bỏ ra tôi có ý tốt gọi anh dậy không cảm ơn thì thôi còn đòi phạt tôi là sao? Không, vẫn phải phạt, nó cố vùng vẫy nhưng không thoát được khuôn mặt hắn thì vẫn lạnh lùng một cách đáng ghét nhưng thoáng thấy nét gì vui lắm. Anh phạt em, dọn chuồng heo, không, o nó đứng hình không vùng vẫy nữa trong đầu hiện lên cảnh tượng đó. Chuồng, di di, chuồng, heo sao, chép 2, từ phòng hắn bước ra mặt nó méo sệch nhăn nhó khó coi. Khiến ai cũng phải, ngước nhìn, đi ra vườn nó hỏi người làm vườn, chú ạc chuồng heo ở đâu? Chắc câu hỏi của nó kỳ dị dữ lắm nên khiến mặt của người kia biến hóa nhanh chóng từ cung kính sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên sang ngạt. Thở vì phải nhịn cười. Chấm, thưa cô, nhà chúng ta can nuôi heo cũng như không chứa chấp các loại súc vật dưới bất kỳ hình thức nào theo lệnh của thiếu gia. Không, g, có heo. Không, di, súc vật hả? Không, nó ngớ người khuôn mặt nghệch ra vô cùng ngu ngơ. Người kia tiếp, vâng, không nuôi súc vật chỉ nuôi hai con chó sù đáng yêu do bà chủ tặng thiếu gia thôi. Heo, chó sù, heo, một phép toán hiện ra trong đầu nó rồi nó chợt tỉnh. Chấm, bị, là, nó nghiến răng chạy ù dô phòng hắn. Lại một lần nữa giọng hét của nó lại làm hắn không? An giấc, sao giọng e khỏe thế? Đã kêu đi dọn chuồng heo rồi mà sao còn? Chưa nói hết câu nó đã nhào tới quấn chăn phủ lên đầu hắn lấy gối đánh mạnh hết sức có thể. Vừa đánh vừa hét, chấm, đồ heo nướng đáng ghét, đồ khó ưa. Sao anh dám lừa gạt một cô gái xinh xắn cả tin như tôi? Sao anh dám hành hạ hôn thê của mình như vậy? Sao anh, email protected, nó la hét gì sau đó hắn không nghe rõ nữa vì trong chăn hắn đang nổ đom đóm mắt bởi những cú trời giáng của nó. Không chịu nổi hắn nhanh chóng ôm lấy nó kéo vào chăn, lấy tay nhéo hai cái má của nó mà kéo ra như một sợi dây thun làm nó chảy cả nước mắt. Chấm, đồ ấu a ám nhảm ẩy ao, à a ây, đồ xấu xa anh dám làm vậy sao thả ra ngay. Hắn càng nhéo mạnh tới khi thỏa mãn được lòng trả thù thì mới buông tha cho nó. Cả hai bung ra khỏi chăn thở hổn hển, nhìn nó xoa xoa mặt mà nước mắt lưng tròng hắn thấy thoải mái vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt vẫn giữ vẻ nghiêm NGSA khó ưa, em điên hay sao mà dám hành hạ chồng chưa cưới của mình tàn bạo như vậy. Nó quắc mắt nhìn hắn, anh mới điên, anh dám đối xử với tôi như vậy sao anh ngược đãi bệnh nhân. Nó chỉ tay lên lớp băng trên đầu, còn dám nhéo tôi như vậy anh có biết hành động của anh là gì, AK, là bạo lực gia đình đó biết chưa. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ai kêu em gây sự, nó không kiềm chế nổi đứng lên. Chấm, ai kêu anh dám gạt tôi, chuồng heo gì chứ chỉ có chuồng chó thôi, 1S, 2S, 3S, nó đứng đó thở như trâu sau một hơi chút giận còn hắn. Vẫn vậy, hắn khoanh tay, thì chuồng chó, anh phạt em đi dọn chuồng chó em không cam tâm sao? Cái gì, mặt nó đỏ lên vì tức, khi nãy anh lừa tôi nói là chuồng heo bây giờ lại nói chuồng chó anh ngang ngược vừa chứ? Anh có nói chuồng heo sao? Nó ngây người trước câu nói quá đỗi ngây thơ của hắn. Hắn được thế nói tiếp, chấm, hay em muốn dọn chuồng heo hơn nên mới tức giận như vậy. Hắn nói đúng, dù sao chơi với chó sù dễ thương vẫn khoái hơn. Mặt nó giãn ra nhưng vẫn nhìn hắn với ánh mắt hờn giận. Chấm, anh điên rồi, khuôn mặt hắn đanh lại, cặp mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đứng dậy tiến về nhà vệ sinh. Chấm, em sẽ được nhìn thấy anh nổi điên nếu không nghe lời. Nó nhìn hắn thấy một luồn gió chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn nói cứng, tại sao tôi phải, chưa đợi nó nói hết lời. Chuồng chó hay chuồng heo? Hắn nói từ từ nhưng đầy sức hăm he. Sau ba nốt nhạc, hắn quay lại đã thấy nó co giò chạy mất hút, còn một mình hắn lấy tay xoa đầu miệng nở nụ cười hiếm khi xuất hiện. Phải dùng biện pháp mạnh với em thôi. Ngoài vườn sau, nó cuối cùng đã có mặt tại nhà của hai con thú cưng. Lòng thầm cảm ơn ông trời vì hắn không có sở thích nuôi heo hay thậm chí nuôi cọp mà là những chú chó xinh xắn. Ý nghĩ chưa dứt nó lại một lần nữa muốn bất tỉnh. Chó xù đáng yêu đây sao? Trước mắt nó là hai con chó xù. Xù thì có xù thật nhưng xù quá mức cho phép. Nhai con, cún, lông xù nhưng bự như con heo nái, lông phủ khắp người đang nằm đó. Hắn, N cho nó ăn thịt bò hay thịt người mà phát triển du dai nè trời. Nhìn hai con chó, nhỏ, mà lòng nó dâng đầy thương cảm. Không phải thương cho lũ chó bự quá mức mà là thương cho số phận của nó. Nó lấy hết can đảm tiến tới tháo hai sợi dây ra khỏi cây cột bên cạnh. Hắn đang trong phòng khách bỗng tiếng nhao nhao bắt đầu rộn lên rồi lớn dần. Tiếng của người hầu trong nhà, hắn hơi khó chịu khẽ nhíu mày, nhưng tiếng la ó ngày càng lớn hơn làm hắn càng không chịu nổi. Đang định lên tiếng thì chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Chấm, không lẽ, hắn đứng dậy đi thẳng ra vườn, trước mắt hắn là một khung cảnh. Nhộn nhịp, bất thường rất hiếm khi xảy ra ở nhà này, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hai con thú cưng của hắn đang chạy với tốc độ tên lửa đầu đầy. Nơ theo sau là, hả, hắn há hốc khi theo sau là nhỏ, vợ yêu của hắn, hai tay nhỏ đang bị vướng chặt vào hai sợi dây xích chó, chân nhỏ đang hoạt động hết công suất chạy theo hai con chó miệng la inh ỏi. Chấm, a cứu, ứu, với rừng, di lại đi, chị chỉ muốn cột tóc, ấy, cưng thui mà, cảnh hãi hùng chưa dừng lại ở đó phía sau còn khủng khiếp hơn dẫn đầu là đám vệ sĩ quản gia, người giúp việc tất cả nguồn lực nhân sự trong nhà đều được tận dụng triệt để đuổi theo nhỏ. Bọn họ mặt tái xanh đuổi theo miệng không ngừng la o om sòm. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ cẩn thận, trong khi đó phía trước hai con chó không có dấu hiệu mệt mà chạy càng hăng hơn làm nó ba chân bốn cẳng phải chạy theo thấy thế đám người phía sau càng rượt theo giáo giết. Nhìn cảnh tượng đó chủ nhà là hắn không thể không nổi giận. Hắn như muốn nổ cái đầu vì cảnh nào loạn này. Nhưng sau khi tức giận hắn lại không thể chịu nổi mỉm cười trước tình huống quá khủng khiếp do vợ yêu của hắn gây ra. Sau mười mấy giây lấy lại phong độ, hắn móc túi lấy ra một cái kèn nhỏ. Hắn thổi một hơi không ai nghe gì nhưng chắc hai con chó thì nghe. Chúng quay đầu làm lũ người phía sau cũng rồng rắn chuyển hướng. Tới trước mặt hắn hai con chó mới chịu dừng lại, mặt đám người hầu tái mét khi nhìn thấy nét mặt hơi đỏ của hắn. Thật ra không phải vì giận mà vì hắn cố nhịn cười. Còn nó khuôn mặt càng thảm hại hơn, nó cúi mặt tỏ vẻ ăn năn ghê gớm, hắn xua tay bọn người phía sau tản đi làm việc không gian im lặng trở lại. Hắn khoanh tay nhìn nó nghiêm khắc, nó giả điên định trốn đi nhưng bước hoài vẫn ca tiến được bước nào. Thì ra hắn đang nắm áo nó lại, nó mếu máo, chấm, hít, thả tôi ra di ma, ánh mắt hắn lạnh băng, sao e cứ nghịch ngợm vậy, làm cả nhà nhộn cả lên thấy không? Nó cãi bướng, chấm, thì, tôi đâu muốn, mà tại anh hết ai kêu bắt tôi dọn dẹp cho hai con chó quái vật đó làm chi. Hắn trợn mắt vác nó trên vai, ngồi xuống ghế đặt nó nằm ngang đùi hắn, chấm, anh làm cái gì vậy, xin lỗi mau, nó cứng đầu, không, thả ra, hắn vẫn lạnh lùng mặc nó kêu gào, không xin lỗi hả cứng đầu nè, sau chữ nè hắn lại dùng tay đét vô mông nó đau điếng. Đau quá, mau lên, xin lỗi gì? Không, đau mà, nó vẫy vùng nhưng vẫn không thoát được, hắn cũng không vì vậy mà mềm lòng. Biết đau còn phá phách nữa không? Hu, thấy nó ca trả lời hắn biết chiêu đánh đòn đã có tác dụng. Sau này phải ngoan ngoãn nghe chưa? Nó vẫn rất ngoan cố. Không thèm nghe, hu, hắn tiếp tục dụng hình, nó đau quá nước mắt tèm lem. Hu, xin. Lỗi, hắn dừng lại cho nó ngồi dậy nghiêm mặt hỏi, tiểu du chưa? Hắn gọi nó là tiểu du khiến lòng nó mềm ra sau trận đòn vừa bị đánh. Hít, chưa, sau này còn nghịch không? Sau này sẽ ngoan ngoãn không gây náo loạn nữa. Nó thút thít, hắn mỉm cười lau nước mắt trên má nó. Ngoan, em mau đi thay đồ sạch đi tí nữa bác sĩ sẽ đến tháo băng cho em. Chờ đợi có vậy nó nhanh chóng vọt lên lầu miệng không ngừng lẩm bẩm. Chấm, tên Gia Huy đáng ghét hôn phu gì chứ, dã man dám. Bức cung, mình, hãy đợi đấy. GT, hắn dường như biết trước, làm nhảm gì đó siêu quẩy. Nó cười gian, hi, em đang đọc kinh hối lỗi đó mà. Hắn vẫn nhìn nó nghi hoặc còn nó nhanh chân lình lên phòng thiệt nhanh, bỏ lại hắn ngồi đó trong lòng thấy ấm áp lạ cách trương.